Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 183, thứ 183 mẹ uy vũ, khoe mã, Hạ Quân Hoàng ngước mắt, tầm mắt đơn giản xuyên thấu rất nặng còng, đem Trấn Quốc công phủ bên trong tất cả cảnh vật toàn bộ cất vào đáy mắt. Lấy hiện tại nhìn thấu năng lực, này Trấn Quốc công phủ diện tích đủ nàng nhất nhất nhìn tàn, nhất nhất dò xét một phen hậu. Hạ Quân Hoàng phát hiện toàn bộ phủ đệ lý vậy mà một chủ tử cũng không có. Hơn nữa có một cái sân lý lại vẫn xuất hiện một chút rất nhỏ linh khí. Một cái khác bị phong khởi tới sảnh trước đại viện cũng rất có ý tứ. Trên mặt đất đã nằm một khối máu thịt mơ hồ thi thể. Bất, cũng không nên nói thành thi thể. Dù sao người này còn có chút hô hấp tim đập, hơn nữa kia máu thịt hạ gập gành. Không ngừng thình thịch nhảy lên, hình như có vô số những thứ không biết ở máu thịt hạ sống nhờ lưu động. Thoạt nhìn kỳ dị không ngớt, một màn này nhượng Hạ Quân Hoàng đột nhiên nhớ lại 20 mấy năm tiền khế lạc tu la ở trên địa. Cầu thi công địa cung phòng thí nghiệm, địa cung chung xuất hiện những thứ ấy do vô số tinh mịn như phát hút máu trùng cấu thành dòng nước. Hạ Quân Hoàng mâu quang khẽ nhúc nhích. Tầm mắt yên ổn rơi vào kia cụ máu thịt mơ hồ thân thể thượng. Xuyên thấu máu thịt, thấy rõ ràng nội bộ lý là máu da thịt trong tổ chức bò sát lưu động trắng bạc. Một một so với sợi tóc còn tế sâu tụ tập thành một luồng giống như máu khác thường tế lưu. Ăn mòn máu thịt, thậm chí ngay cả trong xương cốt mặt tủy đô phủ đầy này đó trắng bạc sâu. Kia trong xương cốt tủy đã có một nửa trở thành trắng bạc tế lưu. Nếu như người bình thường thấy một màn như vậy đã sớm ra đầu tê dại sợ hãi không ngớt. Lại Hạ Quân Hoàng chút nào cảm giác cũng không có. Đối với nàng như vậy cái gì đều gặp người đến nói. Sợ hãi loại vật này cũng sớm đã không tồn tại nữa. Hạ Quân Hoàng chỉ là cảm thấy thú vị. Một Trấn Quốc công phủ vậy mà tồn tại như vậy tà ác tàn nhẫn gì đó. Chẳng sợ này trong phủ không có chủ tử, nàng cũng có thể xác định một chuyến này là tới đúng rồi. Này Thuần Du quận chúa cùng Quân Nguyệt tuyệt đối có lớn lao quan hệ. Bên cạnh mấy người nhìn thấy Hạ Quân Hoàng khóe môi như ẩn như hiện độ cung. Liền biết nàng phát hiện cái gì bất thường gì đó. Lân cười khẽ. Thanh nhuận tiếng nói dịu dàng mà sâu xa, Quân Hoàng, phát hiện cái gì chuyện thú vị? Hạ Quân Hoàng đem chính mình nhìn thấy chậm rãi nói ra. Cũng không để ý mở cổng hoa sừng sốt thị về, bên trong có một sử trong viện nhân thân trên có một chút yếu linh khí. Xem ra hẳn là Thuần Du quận chúa chỗ ở, người nọ là nàng người bên cạnh, mặt khác chính là sân trước phòng khách, để một khối rất có ý tứ. Bán thi bán nhân đi, trong cơ thể trồng chất một chút cũng không có sổ không biết cổ trùng. Tập Diêm Cẩn sâu sắc bén hòa hạt đồng nhìn về phía cổng Lý Yên Tĩnh nhà cửa. Xem ra chúng ta đến đúng rồi, này Trấn Quốc công phủ không đơn giản, khế lạc tu la trực tiếp đem bán mở cửa triệt để đẩy ra. Đi nhanh bước vào cổng, áo choàng bay múa, uy phong hiển hách, mang theo ùn ùn kéo đến uy áp. Ngay cả bình thản không khí cũng nhiều mấy phần nồng nặc huyết tinh khí. Gần hai thước cao to thân thể như đột nhiên hiện thế chiến thần. Thô bạo giết chóc, làm cho người ta vô ý thức muốn quỳ lạy thần phục. Lộ ra mấy phần hứng thú tiểu ý phiêu đãng ở trong không khí. Không biết tên cổ trùng, xem ra bản điện muốn đi lấy một điểm trở lại nghiên cứu một chút tương đương âm thanh còn phiêu đãng ở trong không khí. Kia cao to thô bạo thanh âm cũng đã biến mất ở tại tầm mắt của mọi người. Đằng tên kia thị vệ kịp phản ứng thời gian, đâu còn có kia dị thường thân ảnh cao lớn, liền ngay cả Hạ Quân Hoàng mấy người cũng đã vào phủ. Ai, các ngươi là ai, sao có thể xông loạn Trấn Quốc công phủ, thị vệ nói lại không người để ý hắn. Hơn nữa những người này vậy mà bay thẳng đến chủ viện mà đi. Lúc này mới vội vã hô to, mau tới nhân, có thích khách, chào thích khách, trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh Trấn Quốc công phủ trong nháy mắt một mảnh xôi trào náo nhiệt. Không chỉ là Trấn Quốc công phủ, ngay cả sói kỵ vệ cũng theo xuất động. Kể từ khi biết Thuần Du quận chúa ở hoàng thượng trong lòng địa vị hậu, chuyên môn phụ trách hoàng thành trị an, sói kỵ vệ hận không thể cả ngày đô bảo hộ ở trấn quốc công phủ ngoài cửa, cho nên phàm là đến phiên trực ban tuần sát, sói kỵ vệ đô hội đem lực chú ý quá nhiều đặt ở trấn quốc công phủ. Dĩ vãng nếu như hai canh giờ tuần sát một vòng, ngày gần đây đó chính là nửa canh giờ một vòng, số lần chi nhiều lần. Dù sao ai cũng không muốn bỏ qua này biểu trung tâm cơ hội tốt. Cho nên sói kỵ vệ rất nhanh liền phát hiện trấn quốc công phủ hỗn loạn. Này một dò hỏi biết được là có người xông vào. Tuần tra hơn 20 danh sói kỵ vệ cũng theo trong phủ thị vệ đi bắt người. Chỉ là hạ quân hoàng mấy người cũng không có như người thường bàn đi đi. Mà là trực tiếp thuấn di đến thấm thủy các. Dù sao nếu như bước đi lời ít nhất muốn đi 2-30 phút, mấy người cũng không muốn làm không cần thiết làm lỡ. Phượng Dạ bị Tô Mộc Quân lưu tại trong phủ, cũng không có theo nàng cùng đi, bởi vì dị binh đoàn tất cả mọi người bị phái ra đi. Cho nên Tô Mộc Quân nhượng Phượng Dạ lưu ở trong phủ lấy ứng phó đột phát tình hình. Lúc này Phượng Dạ chính để kiếm đi tới trong viện luyện khởi kiếm đến. Bất quá huy ra tới thân kiếm lại có hình không khí. Một là hắn đang lĩnh hội trong đó ý nghĩa, một người khác là không muốn phá hoại sân. Đột nhiên, không khí trong nháy mắt ngưng tụ, tản mát ra trận trận cường đại làm người ta nghẹt thở chèn ép áp suất thấp. Phượng Dạ hơi thở một trận hỗn loạn cuồn cuộn, vội vã cảnh giác xoay người nhìn lại. Năm đạo xa lạ lại khí chất bức người thân ảnh cứ như vậy đột ngột xông vào tầm mắt của hắn phạm vi. Các ngươi là ai? Phượng Dạ toàn thân căng khởi đến, cẩn thận nhìn chằm chằm mấy người. Đáy mắt mặc dù có một mặt kinh diễm thoáng hiện, nhưng nhiều hơn lại là vì trên người mấy người làm người ta muốn thần phục sợ hãi khí thế mà chấn. Động, thật đáng sợ, rõ ràng mấy người chỉ là như vậy yên ổn đứng. Rõ ràng bọn họ khí chất như vậy yêu nhã thần bí quý khí. Lại nhượng hắn đầu tiên mắt cảm giác được không phải mỹ, mà là sợ hãi sợ hãi. Đó là một loại linh hồn thượng trấn áp nhuộm Damani, đem ngươi vừa kiếm pháp lại đùa giỡn một lần. Quý U Nguyệt âm tà yêu hoa mắt phượng mang theo vài phần vui mừng cùng hưng phấn. Nếu như không nhìn lầm lời, người này vừa kiếm pháp hẳn là nhà mình bảo bối sáng chế cửu thương tế hồn kiếm pháp. Phượng Dạ đứng bất động, cảnh giác nhìn chằm chằm Quý U Nguyệt mấy người, lại ở chạm đến Quý U Nguyệt trong mắt lúc, ý nghĩ trong nháy mắt không còn, vậy mà cứ như vậy mất đi thần trí. Quý U Nguyệt thấy vậy, nguyên bản lười biếng âm tà hơi thở dần dần trở nên lãnh lệ yêu sâm. Xung quanh không khí bỗng nhiên toái toái. Phượng Dạ chỉ cảm thấy một trận cường đại áp bức khí chiều chính mình bao phủ mà đến. Trầm trọng hồn hậu làm người ta nghẹt thở, cái loại đó lạnh lẽo nghẹt thở cùng đau đớn rốt cuộc nhượng hắn theo trắng xóa hoang vu chung đã. Tỉnh hồn lại, lập tức sắc mặt trắng bệch quỳ rạp xuống đất, trán chi chít chảy ra ẩm ướt mồ hôi lạnh, chẳng sợ ngực nghẹt thở đau. Phượng Dạ nhiều hơn lại là kinh hãi. Kinh sợ với người này mắt vậy mà như vậy chí mạng. Hắn có thể cảm giác được ở hắn nhìn về phía kia âm nhu tà mỹ nam từ lúc. Cặp mắt kia cũng không có tận lực mê hoặc hắn. Thế nhưng chính là kia phảng tựa cùng sinh đều tới mê hoặc yêu hoa khí nhượng hắn trong nháy mắt mê. Thất thần trí, trong nháy mắt đó cái gì cũng không biết chỗ trống. Quá mức làm người ta nghĩ mà sợ sợ hãi. Quý U Nguyệt nhìn quỳ trên mặt đất im lặng chống đỡ thân thể. Khiêng hắn gây uy áp, mím chặt môi nửa phần cũng không có thỏa hiệp, thậm chí hơi thở càng phát ra lạnh lùng sắc bén nghiêm nghị thanh niên. Hơi nhíu mày, đáy mắt tựa là có một mặt hài lòng lược quá, hiện nay xem ra tâm tính cũng không tệ lắm, trung tâm trình độ cũng còn có thể. Mặc dù thực lực quá yếu thua kém tiểu quân Nguyệt ở quân đô đám kia theo giả. Lại coi như có tính dẻo, nếu không phải nhìn ở Phượng Dạ có thể là tiểu quân Nguyệt thủ hạ. Quý U Nguyệt nhưng không phải chỉ là để nhượng hắn khổ sở. Nếu như trên người hắn uy áp toàn bộ phóng xuất ra đến. đủ đem Phượng Dạ nghiền thành thịt nát. Bên cạnh, Hạ Quân Hoàng, Hứa Tử Khuynh, Tập Diêm Cẩn Hòa Lân bốn người nghĩ Hòa Quỳ U Nguyệt không sai biệt lắm. Cho nên đối Phượng Dạ cũng nhiều một phân khoan dung. Nhất là đang nhìn đến Phượng Dạ trên cổ tay mang theo không gian vòng tay lúc. Đã triệt để xác định trong lòng suy đoán. Không gian này vòng tay chất liệu hình dạng thế nhưng chỉ có Quân Đô mới có. Nơi này là Thuần Du quận chúa chỗ ở. Hạ Quân Hoàng nhìn Phượng Dạ cảnh giác thần sắc. Trong lòng đại thể suy đoán Quân Nguyệt chỉ sợ là tiến vào này quận chúa thân thể. Lập tức lại nói, Quý Quân Nguyệt, nghe nói qua tên này sao? Nghe tới Quý Quân Nguyệt ba chữ lúc, Phượng Dạ trong lòng chấn động, đáy mắt bay qua xẹt qua một mặt kinh dị. Mặc dù này tình tự biến mất rất nhanh, cũng bị Phượng Dạ che giấu rất tốt, thế nhưng như cũ chạy không khỏi Hạ Quân Hoàng mấy người mắt. Rất hiển nhiên, trước mắt người thanh niên này là nghe nói qua Quý Quân Nguyệt tên này. Tới lúc này tất cả cũng không có cần lại xác định. Hạ Quân Hoàng mấy người đã có thể hoàn toàn khẳng định Tô Mộc Quân chính là Tiểu Quân Nguyệt. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, một trận ầm ĩ tiếng bước chân xa xa truyền đến. Một bó bó cây đuốc chiếu sáng viện ngoại lộ. Vi Tường dẫn theo một bọn thị vệ hòa sói kỵ vệ vội vội vàng vàng chạy tới thấm thủy các. Đem Hạ Quân Hoàng mấy người bao quanh vây lại. Sói kỵ vệ trung đầu lĩnh một tiểu đội trường khi nhìn rõ sở trong viện mấy người lúc. Lập tức kinh vì người trời. Đáy mắt tràn đầy mãn kinh diễm chi sắc. Chủ yếu là bị mấy người quý khí bức người khí chất cấp chấn động tới. Có chút chỉ độn đối Vi Tường chờ người dò hỏi. Này, này mấy chính là Tư Sông Trấn Quốc công phủ kẻ bắt cóc. Đại bộ phận thị vệ cũng đều sửng sốt. Đột nhiên cảm thấy đang cùng trước mắt mấy người so sánh. Bọn họ này đó thô ráp người đàn ông mới căng tượng Tư Sông kẻ bắt cóc. Vi Tường cũng ngẩn người, nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Chỉ là nhìn về phía giữ cửa thị vệ, ở hắn vô cùng khẳng định sau khi gật đầu, mới lại lần nữa nhìn về phía Hạ Quân Hoàng mấy người. Trước mặt đối mấy người thời gian hắn vậy mà không hiểu sợ hãi. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhiều nhìn mấy người liếc mắt một cái. Có chút đụng đụng trông trông hỏi, không biết mấy vị đến Trấn Quốc công phủ đến có gì phải làm sao? Bởi vì có lần trước ngũ phương thế lực đến phóng tiền lệ. Vi Tường rõ ràng cảm giác được trước mắt mấy người này khi thế muốn so với kia những người này đáng sợ hơn càng quý khí, cho nên căn bản không dám đơn giản đắc tội. Chỉ sợ một lộng không tốt những người này ở Trấn Quốc công phủ đại khai sát giới. Tin bên người thị vệ là căn bản ngăn không được. Hạ Quân Hoàng mấy người chỉ nhàn nhạt đảo qua Vi Tường chờ người. Liền đem tầm mắt quay lại đến Phượng Dạ trên người. Quý U Nguyệt đem bao phủ ở trên người hắn uy áp vừa thu lại. Nhượng Phượng Dạ cả người như theo trong nước sông bò lên bình thường. Thủy rơi nhếch nhác đến cực điểm mần ni, chúng ta là Tiểu Quân Nguyệt thân nhân. Nàng người đâu? Lân mở miệng bình thản nói một câu, coi như là đơn giản giải thích bọn họ ý đồ đến. Kia thanh nhuận hồn hậu tiếng nói lọt vào tai, làm cho người ta thoải mái đến cực điểm đồng thời lại có một loại bị vô biên vũ trụ bọc dày cảm. Hình như có vô cùng vô tận tri thức ở trong đó giấu kín. Phượng Dạ là biết Tô Mộc Quân cũng không phải là chân chính Tô Mộc Quân. Cho nên nghe thấy Lân nói như thế, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc đồng thời, đã giảm bớt mấy phần đối chọi gay gắt lợi hại, thậm chí không có mở miệng nói thêm cái gì hoài nghi lời. Bởi vì Quý Quân Nguyệt ba chữ này người biết quá ít. Trừ bọn họ ra dị binh đoàn nhân cũng chỉ có Sở Vân Nguyệt và A Tuyết biết. Đã mấy người này nói ra chính là ba chữ, mà không phải Quân Nguyệt hai chữ này, cũng đủ để thuyết minh bọn họ cũng không phải là ngũ phương thế lực nhân. Nghĩ tới đây, Phượng Dạ cũng không dám trễ nãi, bò lên thân lúc thần sắc đã hơn một phân sự tôn kính. Lên tiếng nói, còn thỉnh mấy vị chờ, dung thuộc hạ cùng chủ tử bẩm báo một tiếng. Lại vì mấy vị an bài gian phòng, Phượng Dạ nói đối Vi Tường phất phất tay. Ra hiệu mấy người ly khai, lấy mấy người này đích thực lực, trong phủ chính là có lại nhiều thị vệ cũng không đủ từ. Đối với nhà mình quận chúa bên người đệ nhất hồng nhân, Vi Tường tự nhiên không có chút nào chất vấn, cùng sói kỵ vệ đầu lĩnh tiểu đội trưởng nói mấy câu sẽ đưa mấy người cùng thối lui ra khỏi thấm. Thủy Các, xác định nhân đô đi rồi. Phượng Dạ mới lấy ra thông tin thạch liên lạc Tô Mộc Quân. Ở sử dụng thông tin thạch thời gian, Phượng Dạ còn cố ý nhìn một chút Hạ Quân Hoàng mấy người thần sắc. Chỉ là đặc biệt chú ý tránh được Quý U Nguyệt mắt. Phát hiện ở thông tin thạch bay vào không trung lúc, mấy người chẳng những không có chút nào khác thường cảm xúc. Trái lại lộ ra một mặt như có như không tiểu ý. Kia hơi thở thoạt nhìn xác thực không có chút nào uy hiếp. Trong lòng liền càng thêm yên ổn mấy phần. Thông tin truyền được thời gian, Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết đám người đã tới Tây Thịnh trấn nhỏ tìm được Diêu Hoa Thường và Tô Thế. Minh rơi xuống nhà cửa, Tô Mộc Quân mấy người đang muốn đi vào, liền phát hiện không gian trung truyền đến Phượng Dạ thông tin. Tô Mộc Quân trong lòng khẽ động. Đột nhiên có nào đó dự cảm ẩn nhi đương thông tin truyền được lúc. Bởi vì Phượng Dạ sở chỗ đứng là đưa lưng về phía Hạ Quân Hoàng mấy người. Cho nên đương không trung chiếu hình nhảy ra, Tô Mộc Quân trước tiên liền nhìn thấy Phượng Dạ phía sau cách đó không xa đứng mấy người. Lập tức kinh ngạc vui mừng cười ra tiếng. Mẹ, ba, huynh ba, tập ba, lân ba. Tô Mộc Quân kinh ngạc vui mừng tiếng cười lập tức nhượng Phượng Dạ xác định mấy người này thân. Phận, cứ việc hắn không biết ba mẹ là có ý gì. Bất quá theo Tô Mộc Quân kinh ngạc vui mừng vui vẻ cười chung. Là có thể suy đoán xưng hô này chung chất chứa vô cùng thân thiết. Tô Mộc Quân bên cạnh đứng Tần Lan Tuyết ở chạm đến kia mấy dung mạo tuyệt sắc. Khí chất quý khí bức người nam nữ trẻ tuổi lúc. Mâu quang một trận, A Quân cha mẹ tuổi tác so với hắn nghĩ còn trẻ hơn rất nhiều. Nhất là của A Quân thân sinh cha mẹ, một thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi, một thoạt nhìn bất quá 19-20 tuổi. Chỉ bằng này định hình dung nhan tuổi tác, không khó tưởng tượng 20 năm trước hai người nên là như thế nào kinh tài tuyệt diễm ân nhi. Mâu quang lưu truyền, đảo qua cái kia lớn lên nghiêng nước nghiêng thành đầy người tự phụ yêu nhã nam tử. Cái kia cay nghiệt sát phạt tản ra như vương giả khí thế nam tử. Cùng với phong hoa tuyệt đại đầy người ẩn chứa ôm đồm thế gian muôn vàn ý vị nhìn xa trông rộng nam. Tử, nghe nói cùng mắt thấy là thật hoàn toàn là hai khái niệm. Tần Lan Tuyết đột nhiên phát hiện, hắn còn là xem thường A Quân cha mẹ. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc thì nhìn Phượng Dạ sau lưng mấy người sửng sốt. Tức kinh diễm với thế gian vậy mà trừ Tần Lan Tuyết ngoại còn có như vậy mỹ được lệnh thiên địa. Thất sắc nhân, càng kinh diễm với trên người mấy người so với Tần Lan Tuyết còn muốn chấn động nhân tâm ý vị hòa. Áp lực, đãn lấy lại tinh thần sau. Hai người nhiều hơn là kinh ngạc với Tô Mộc Quân hưng phấn vui sướng. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy mừng khôn kể xiết cảm xúc. Tổng cảm thấy kia ba mẹ kỳ dị xưng hô, mang theo làm cho người ta bất an ý nghĩa. Hạ Quân Hoàng lãnh đạm tinh xảo mặt hiện lên một mạt mềm mại tươi cười. Đen bóng sâu u trong mắt cũng lộ ra một tia tình thương của mẹ ấm áp. Mở miệng lời băng ghi âm một mạt trêu ghẹo, ở bên cạnh đùa còn vui vẻ. Nghe nói Sở Quốc Hoàng đế nguyện ý đem Giang Sơn nhượng phân nửa cho chúng ta Tiểu Quân Nguyệt. Nhỏ mọn như vậy nhân Tiểu Quân Nguyệt ngàn vạn biệt thích nha tương đương Quý U Nguyệt đỏ sẫm môi tà khởi. Một mặt tà tư tiểu ý, hắn nhưng chưa từng quên thuần du quận chúa cùng Sở Quốc hiện tại Hoàng đế thế nhưng có hôn ước. Đáng tiếc, bảo bối của hắn nữ nhi há là kém như vậy nhân loại nhỏ bé có thể thú. Hứa Tử Khuynh bưng một nghiêng nước nghiêng thành lại yên ổn không sóng mỹ lệ khuôn mặt. Xưa nay trống trải mỏng lạnh xanh thẳm trong mắt đang nhìn hướng Tô Mộc Quân lúc hình như có một. Mặt nhợt nhạt dịu dàng y nỉ ở liễm liên, như máy móc bàn thanh âm lạnh như băng hình như cũng lây dính một tia nhiệt độ. Rất nghiêm túc cấp ra đề nghị, lúc trước Khuynh ba cùng Hoàng cầu hôn thời gian đem toàn bộ tài sản chuyển nhượng cho nàng. Nàng cũng không có tiếp thu, thẳng đến ta biến thành zombie hoàng mới tiếp thu ta, yên ổn tự thuật lạnh giá. Lại lộ ra một loại khác loại manh, Hứa Tử Khuynh là ở lấy suy nghĩ của mình phương thức hòa thân thân trải qua nói cho nàng. Hắn lúc trước vì truy hạ quân hoàng có thể cấp ra toàn bộ tài sản. Khi đó hắn thế nhưng một tay cầm nửa thế giới kinh tế mạch máu vương giả. Có thể nghĩ này toàn bộ tài sản có bao nhiêu dọa người. Bây giờ này sở quốc hoàng đế bất quá mới cho ra nửa giang sơn. Căn bản nhập không được bọn họ mắt, hắn có thể vì hạ quân hoàng liên mệnh cũng không muốn còn không tính. Thậm chí biến thành zombie, biến thành ăn thịt người quái vật lúc cũng có thể dựa vào một mặt chấp niệm nhận ra hạ quân hoàng. Canh giữ ở bên người nàng, lúc này mới đổi lấy một phần đáp lại, một đời hạnh phúc, cho nên ở trong mắt Hứa Tử Khuynh, Sở Vân Nguyệt yêu thái giá rẻ. Cùng hắn so với căn bản không đáng giá nhắc tới, muốn dự đoán được tiểu quân Nguyệt yêu, không nói thắng qua hắn đối hạ quân hoàng yêu, ít nhất cũng phải có thể ngang hàng. Điều kiện này không thể nghi ngờ là hà khắc, thế gian này có mấy người có thể làm được tượng Hứa Tử Khuynh như vậy. Cho dù là biến thành zombie cũng như này điên cuồng cố chấp. Cái loại đỏ yêu sớm đã trở thành một mặt khắc vào linh hồn chấp niệm. Chẳng sợ không có tư tưởng, chẳng sợ không có ý thức, kia phân chấp niệm hòa tình yêu cũng sẽ không bởi vậy phai mờ. Như vậy khắc sâu có thể xuất hiện hắn như thế một đã là kỳ tích. Cộng thêm Tập Diêm Cẩn Đằng ba người đã là vạn năm không gặp thần tích. Muốn nghĩ để cho người khác cũng gặp phải, đó là ngay cả nằm mơ đều là xa xỉ. Tô Mộc Quân minh bạch Hứa Tử Khuynh ý tứ. Hắn đối con mẹ nó yêu có bao nhiêu nồng đậm khắc cốt. Cái loại đó siêu việt linh hồn siêu việt sinh tử yêu theo nàng ký sự khởi vẫn khắc khắc ở của nàng. Trong óc, kèm theo của nàng trưởng thành, nếu không phải trả giá toàn bộ độc nhất vô nhị duy nhất. Sao có thể gọi nàng tâm động, Tô Mộc Quân đáy mắt dập dờn ấm áp, Trần An nói, mẹ ba các yên tâm đi. Quân Nguyệt và Sở Vân Nguyệt chỉ là người hợp tác quan hệ theo Tô Mộc Quân một câu nói rơi xuống. Hạ quân hoàng mấy người bên môi tươi cười vừa vựng nhiễm. Đứng ở bên cạnh vẫn chưa mở miệng Tần Lan Tuyết đột nhiên phát ra hắn kia như núi xa sương mù dày. Đặc trung xuyên thấu mê âm, nhượng mấy người thần sắc thoáng chốc dừng lại. Ta có thể làm được, người của ta là của A Quân, ta Giang Sơn là của A Quân. Tài sản của ta là của A Quân, mạng của ta là của A Quân mạnh, A Quân nhân cũng là của ta. Đương nhiên, những lời này Tần Lan Tuyết cũng không có nói ra đến. Hắn thông minh không có trước tiên liền khiêu khích mấy người. Nỗ lực sắm vai một tuyệt thế hảo con rể, cho hạ quân hoàng mấy người lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Chỉ tiếc, trượng mẫu nương nhìn con rể đảo còn có thể nhìn thuận mắt thời gian. Thế nhưng nhạc phụ nhìn con rể lại không nhất định có thể nhìn thuận mắt. Nhất là một hoa khống phụ thân, đó là vĩnh viễn cũng không thể nhìn thuận mắt, thậm chí là hội càng xem càng ghét, giống như cùng đưa mắt đồng thời soát hướng Tần Lan Tuyết Quý U Nguyệt. Hứa Tử Khuynh, Tập Diêm Cẩn và Lân bốn người, ở tầm mắt chạm đến Tần Lan Tuyết thời gian, trong nháy mắt thì mang theo một mặt dày đặc soi mói cùng không thèm. Trong đó lạnh giá liên bên cạnh Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp đô chịu không nổi trắng sắc mặt. Tướng mạo thái xấu Tập Diêm Cẩn cay nghiệt phun ra một câu. Sâu hạt đồng sắc bén lại tàn khốc, thân hình cao lớn tản ra trận trận vô hình áp bức khí. Như vương giả đến, quanh thân cay nghiệt sát phạt mang cho nhân một loại đao cắt nhập thịt đích thực khuynh hướng cảm. Sốt, kỳ thực Tần Lan Tuyết hiện tại mặc dù dịch dung. Đãn gương mặt này tuy không cho nhân kinh diễm, nhưng cũng không tính xấu thượng không được mặt bàn, ít nhất rất thanh tú. Hơn nữa cặp kia khác hẳn với người thường trong suốt mắt sách. Càng cấp này trương thanh tú mặt tăng thêm mấy phần nói bất ra sức hấp dẫn. Đãn rơi vào Tập Diêm Cẩn mấy người trong mắt, đó chính là xấu xí bất kham. Ai nhượng tiểu tử này dám cả gan dình nữ nhi của bọn bọ. Dù là Lân như vậy rừng rưng yên tĩnh nhân đều có chút bén nhọn. Quanh thân ninh đạm tao nhã ý vị cũng nhiều một mặt uy hiếp. nhìn xa trông rộng đạm lệ mắt rơi vào tần lan tuyết trên người Nặng Trịch. Cái loại đó phẳng tựa tụ tập ngàn vạn năm ý vị đè xuống trí tuệ hòa lắng. Chính là tần lan tuyết như vậy, tâm trí tam quan khác hẳn với người thường nhân. Đều có chút tiêu hóa không tốt chấn động với này mạt làm cho người ta khó có thể thở dốc dày nặng. Trung, thực lực quá kém, liên tiểu quân Nguyệt Đô đánh không lại, ra sự muốn tiểu quân Nguyệt bảo hộ ngươi. Mặc dù lân thần sắc nhạt nhẽo, thanh nhuận tiếng nói cũng nhàn nhạt không có bất kỳ khinh thường cảm xúc. Nhưng chính là phần này yên ổn rừng dưng trái lại càng làm cho một loại áp lực. Một loại xấu hổ hình thẹn tự ti. Ngay cả Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp đều ở đây câu chung cảm thấy nồng đậm tự ti hòa xấu hổ. Không tự chủ cúi thấp đầu xuống lô, sở hữu bởi vì mấy người đối Tô Mộc Quân xưng hô mà bốc lên khởi kinh nghi hòa không hiểu. Đô chìm ngập ở tại phần này nồng đậm hèn mọn chung. Lại tần lan tuyết bưng một thanh tú mặt yên ổn lại bình tĩnh. Cực kỳ trong suốt đan phượng con ngươi lặng im nhìn mấy người. Thong thả nói, ta vừa mới quá 16 tuổi sinh nhật không lâu, 15 tuổi mới đạt được một cuốn bí điển bước vào người tu hành đường. Học tập bí pháp, bây giờ chỉ nửa bước bước vào đỉnh hư thần, cũng không so với A Quân kém quá nhiều. Quý U Nguyệt và Lân hai người nghe được mâu quang sâu u khởi đến, thậm chí khiển quyển một mạt biến hóa kỳ lạ nguy hiểm mần ni lại tập Diêm Cẩn và Hứa Tử Khuynh hai. Người mặc dù cũng so với người bình thường muốn thông minh rất nhiều. Lại nhất thời vô pháp hiểu một tư duy khác hẳn với người thường bệnh trạng ý nghĩ. Vậy mà mở miệng nhận nói. Cho nên, tập Diêm Cẩn cay nghiệt sát phạt thâm trầm chi âm hưởng khởi. Hứa Tử Khuynh cũng mỏng lạnh nhìn tần lan tuyết, duy chỉ có ở vào biến thái cùng người bình thường giữa màu xám khu vực Quý U Nguyệt. Hòa sống hơn vạn năm sớm đã quá hạn gian lễ rửa tội thành tinh lân. Dùng một loại không sợ thần như nhau đối thủ, chỉ sợ heo như nhau đồng đội ánh mắt nhàn nhạt quét Hứa Tử Khuynh và tập Diêm Cẩn liếc mắt một cái. Đồng thời vì thiếu niên này tính cách thượng kỳ dị mà sinh ra hoài nghi hòa suy đoán. Tần Lan Tuyết cũng lặng lẽ nhìn Hứa Tử Khuynh và tập Diêm Cẩn liếc mắt một cái. Đạo. Ta không cần đợi được hơn 40 tuổi, là có thể so với các ngươi bây giờ lợi hại, tĩnh. Kỳ dị vắng vẻ, vô số sơ xác tiêu điều cay nghiệt phong xương từ từ sinh sôi lan tràn. Nhượng chiếu hình hai đầu Phượng Dạ và Tô Mộc Húc, Tô Mộc Diệp ba nhất người vô tội trong nháy mắt lạnh tứ chi. Như đưa thân vào trời băng đất tiết khắp bầu trời khói lửa chung. Đao quang kiếm ảnh, sát khí nặng nề. Lần này tập Diêm Cẩn và Hứa Tử Khuynh xem như là hiểu. Trước mắt tiểu tử này là ở biến đổi phương pháp kỳ thị bọn họ tuổi tác. Xem thường thực lực của bọn họ, này còn là từ bọn họ thành niên này 20-30 năm đến lần đầu tiên có người dám ngay trước mặt. Bọn họ như vậy chất vấn hòa khiêu khích, tiểu tử này lá gan dài rộng. Hạ Quân Hoàng từ đầu tới đuôi đều an tĩnh đứng ở một bên mắt hàm hứng thú nhìn. Nàng con gái của mình cái gì bản tính tính tình nàng rất hiểu biết. Cảm tình tuyệt đối sẽ không trở thành nữ nhi trong đời toàn bộ. Tính cách của quân Nguyệt tập hợp bọn họ mọi người, thậm chí càng tượng Khế Lạc Tu La mấy phần, như vậy đam mê chiến trường, nhiệt tình tranh đấu, như vậy quân Nguyệt sao có thể ở cảm tình thượng chịu thiệt. Trước không nói nàng bất lấy tình yêu làm trung tâm tính cách, liền nói nàng một thân bản lĩnh. Thế gian này có thể làm cho nàng chịu thiệt nhân cũng không nhiều. Trái lại thiếu niên trước mắt này lá gan rất lớn, nhất là cặp kia trong suốt mắt quá mức thuần túy. Nàng chưa bao giờ tin thế gian tồn tại tuyệt đối thuần toái. Càng là thuần toái trong suốt tốt đẹp, sau lưng che giấu hắc ám liền càng kinh tâm làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa phần này cực tịnh nơi sau, che giấu địa ngục vực sâu. Căn bản vô pháp tránh được nàng và Quý U Nguyệt mấy người mắt. Bao gồm hắn trên mặt dịch dung, Tô Mộc Quân cũng không có lên tiếng. Yên tĩnh nhìn, có chút ngoài ý muốn Tần Lan Tuyết một hơi nói nhiều lời như thế. Muốn biết Tần Lan Tuyết đối trừ nàng bên ngoài nhân thế nhưng cơ bản không nói chuyện. dù cho nói cũng sẽ không quá dài, đủ để có thể thấy ba mẹ con là nhượng hắn bất an đi. Nghĩ đến này, Tô Mộc Quân khóe môi thích khởi một mạt trêu tức lại vui mừng độ cung. Thế gian này cha mẹ thiên ngàn vạn, cũng chỉ có ba mẹ nàng có thể trấn áp ở A Tiết tương đương. Tô Mộc Quân khóe môi này mạt cười cũng không có. Tránh được Hạ Quân Hoàng mấy người mắt, con gái của mình chính mình minh bạch, chẳng sợ chỉ là một nho nhỏ thần sắc, cũng có thể để cho bọn họ cảm giác được bất thường. Quân Nguyệt đối tiểu tử này thái độ rất để cho bọn họ nổi cáu hoa ghét. Quý U Nguyệt âm tà yêu hoa phượng con ngươi nửa hí. Nhìn Tần Lan Tuyết con ngươi sắc dần dần nồng nặc, vận dụng mình có thể nhìn thấu người khác quá khứ năng lực. Nhìn thấy vô số hình ảnh, đem Tần Lan Tuyết từ nhỏ đến lớn tất cả đều thấy vô cùng minh bạch. Tần Lan Tuyết lập tức hình như có sở cảm nhìn về phía Quý U Nguyệt. Trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi chống lại cặp kia âm tà yêu hoa mắt phượng. Trừ trong nháy mắt ngốc lăng hậu, hạ một cái chớp mắt liền khôi phục thần trí. Minh trong hồ trong nháy mắt bốc lên khởi nồng nặc màu u lam trạch. Âm u hắc ám, vô số quỷ mị dốc toàn bộ lực lượng, giữ tận ma mị, kia đột nhiên xuất hiện tử vong khí quá mức hắc ám. Nhượng Hạ Quân Hoàng mấy người hơi kinh ngạc, nhìn về phía Tần Lan Tuyết ánh mắt cũng không có ngay từ đầu hờ hững hòa không nhìn, mà là chân chân chính chính đem người này nhìn vào mắt. Không chỉ là bởi vì Tần Lan Tuyết trên người dày đặc âm u khí, cũng bởi vì hắn vậy mà không bị Quý U Nguyệt ảnh hưởng. Muốn biết, chính là ý chí lực cường hãn nữa nhân, không có tương đồng đích thực lực, cũng là muốn đã bị tuyệt đối ảnh hưởng. Ngươi ở xem ta quá khứ. Tần Lan Tuyết nồng nặc u lam con ngươi âm u nhìn chằm chằm Quý U Nguyệt. Mê âm xăm một mặt không hiểu hòa nghi hoặc, nhưng mặc dù như thế, Tần Lan Tuyết có thể trước tiên liền đoán được Quý U Nguyệt đang làm cái gì. Đã làm người ta ngoài ý muốn, phần này vượt quá người thường tư duy nên có thông minh. Thái làm người ta kinh tâm ân y chính là Hạ Quân Hoàng mấy người trong lòng cũng đều hiện lên một tia ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, nếu không phải còn không có quên trước mắt tiểu tử này là nhượng nhà mình nữ nhi bất thường đối đãi. Nhân, bọn họ thật đúng là hội tỏ vẻ ra hai phân tán thưởng. Tần Lan Tuyết lúc này bộ dáng có bao nhiêu ma mị kinh sợ. Nhìn phượng dạ trắng bệch sắc mặt sẽ biết, thế nhưng đối với Quý U Nguyệt mấy người đến nói lại kích động bất khởi chút nào rung động. Quý U Nguyệt đại thể xem qua Tần Lan Tuyết sau khi đi qua. Nhíu mày âm tà phượng trong mắt quyển khởi một tia thưởng thức. Mặc dù như cũ ghét này ra hỏa bá con gái của mình. Thậm chí bất tính toán thừa nhận hai người có quan hệ gì. Càng không muốn nhượng người này thành vì mình con rể. Đãn xem qua Tần Lan Tuyết sau khi đi qua. Này đó cũng đã không ngại hắn thưởng thức cái tuổi này nho nhỏ đứa nhỏ. Ngươi quả thật có tư cách nhượng chúng ta khác mắt tương đãi. Bất quá quý gia con rể thân phận ngươi như cũ không đủ tư cách một theo sinh ra liền sinh tồn ở. Tràn đầy hắc ám dơ bẩn chung thế giới. Từ nhỏ liền quá bị khi dễ ẩu đả sỉ nhục ngay. Người khác ra tiểu hài bắt đầu đi học đọc sách, học tập nhân sinh đạo lý, học tập các loại hứng thú ham, đứa nhỏ này ký sự khởi. Nhân sinh đệ nhất khóa chính là học tập cái gì là đẫm máu, cái gì là dơ bẩn, cái gì là tàn ngược. 9 tuổi hậu càng là quá khởi cuộc sống sống không bằng chết. Ngày đêm thụ muôn vàn cổ trùng độc vật cắn nuốt, tròn 6 năm, có thể ai qua đây còn thật là kỳ tích chung kỳ tích. Lại tiểu tử này không chỉ ai qua đây, còn chiếm được một quyển hàm mang tu chân công pháp cổ tông bí điển. Từ đó thay đổi vận mệnh, theo sinh mệnh trong cùng nhất dần dần nhảy lên tới sinh mệnh tối cao bưng. Trở thành nắm giữ sinh sát quyền ma mị, như vậy trải qua muôn vàn đau khổ thống khổ, theo tử vong chung lần lượt tỉnh lại, từng bước một kiên trì quá người tới, quả thật có tư cách để cho bọn họ khác mắt tương đãi. Bất quá chỉ bằng hắn dám hai lần đối tiểu Quân Nguyệt hạ cổ. Thậm chí hạ còn là linh hồn tương hệ cùng mệnh cổ. Tưởng thật đáng ghét đến cực điểm. Thế là ở Tần Lan Tuyết sẽ nói chuyện lúc, lại nói một câu, đừng tưởng rằng ngươi cho quân Nguyệt Hạ cùng mệnh của chúng ta liền hội thỏa hiệp. Tin ta tuyệt đối có trên trăm loại phương pháp tách ra các ngươi tương đương, Quý U Nguyệt thấp mị âm luật lộ ra. Một mặt âm chảy dòng dòng gió mát, âm tà yêu hoa phượng con ngươi cũng liễm liên một mặt bất thường âm quỷ lưu màu. Tần Lan Tuyết sắp xuất khẩu thanh âm bởi vì Quý U Nguyệt lời ở bên miệng dừng một cái chớp mắt. U Lam tràn đầy con ngươi hắc chọc chọc nhìn chằm chằm Quý U Nguyệt. Yên lặng một cái chớp mắt, kia một cái chớp mắt hình như đang suy tư, lại hình như ở vì quyết định của chính mình bị vạch trần mà tạm dừng. Bất quá khoảnh khắc, ám màu tím cánh môi liền gợi lên một mặt thanh tuyệt xa hoa độ cung. Trừ ta, chính là A Quân mình cũng không có biện pháp tách ra chúng ta, mê say thanh âm mang theo một mạt. Yên ổn tự tin cùng vui mừng, chút nào không đem Quý U Nguyệt uy hiếp để vào mắt. Loại này quả yên ổn bình tĩnh bộ dáng, đặt ở người ngoài trong mắt đây tuyệt đối là cực hạn kiêu ngạo. Còn không mấy người này nói chuyện, kia tà âm lại lần nữa lưu chuyển ra, nếu là ta mất hứng, liền đem mình giết đi. Và A Quân cùng nhau luân hồi trùng sinh, A Quân đổi cái cha mẹ, được. Một câu như vậy hết sức lý trí yên ổn lại mãn mang khiêu khích âm. Nhượng Quý U Nguyệt, Tập Xiêm Cần, Hứa Tử Khuynh và lần này bốn hơn phân nửa sinh đô chạm ở thế giới đỉnh nắm giữ quyền sinh sát trong. Tay nhân vật lập tức đen mặt, kia chán rõ ràng có thể thấy rõ ràng gân xanh ở di động. Tập Xiêm Cần, Hứa Tử Khuynh và Lân lập tức quay đầu nhìn về phía Quý U Nguyệt. Sắc mặt khó coi tới cực hạn, cái gì cùng mệnh cổ. Tô Mộc Quân cũng sửng sốt, nàng từng liền suy đoán A Tiết có thể hay không ở nàng không biết dưới tình huống cho nàng cũng hạ. Cổ, không nghĩ đến thật đúng là bị nàng cấp đoán trúng. Liền ngay cả Hạ Quân Hoàng cũng đều có chút ngoài ý muốn thu hồi nguyên bản xem hát khoan thai. Quanh thân nguyên bản lành lạnh thần bí hơi thở tự dưng hơn một mặt làm cho người ta sợ lạnh lùng. Mâu quang quét về phía Tô Mộc Quân, đem thân thể của nàng khu từ đầu đến chân do lý đến ngoại quét mắt một lần. Phát hiện không có vấn đề gì hậu, mâu quang sâu u hình như có thần bí lưu màu lóe ra. Tầm mắt vẫn thâm nhập tới Quý Quân Nguyệt linh hồn, rốt cuộc ở linh hồn của nàng thượng phát hiện một tia không thích hợp. Quân Nguyệt linh hồn hơn một mặt linh hồn ấn ký, đen kịt âm u, kỳ dị xinh đẹp, lập tức, Hạ Quân Hoàng sắc mặt liền khó coi, lại lần nữa nhìn về phía Tần Lan Tuyết lúc, đáy mắt thoáng qua một mặt lạnh lẽo u quang, cả người hơi thở cũng quyển khởi một cỗ nhàn nhạt lại làm cho nhân khắp cả người phát lạnh lệ khí. Loại này tiềm tàng ở yên ổn hạ nguy hiểm như chậm rãi tụ tập màu đen gió bão. Kỳ dị lại kinh sợ làm cho người ta sợ hãi, nhượng Tần Lan Tuyết mâu quang hơi chuyển động rơi vào Hạ Quân Hoàng trên người. Kia lãnh đạm trầm tĩnh mặt mày, kia tuyệt mỹ ngũ quan, kia như ngọc bàn trong suốt da thịt, lành lạnh thần bí lại lạnh lùng hơi thở sắc bén, cái loại đó nhìn như vô hình, nhìn như yên ổn, lại dị thường nhưng sợ làm cho người ta hậu chi hậu giác hơi thở. Vậy mà mang cho hắn cho dù là Quý U Nguyệt bọn người không có mang đến quá cảm giác áp bách. Cái loại đó cảm giác áp bách đến từ đồng dạng hắc ám địa ngục. Âm u, đẫm máu, tê dại, tàn khốc, giờ khắc này, Tần Lan Tuyết ở này thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi nữ tử trên người ngửi được một mạt. Đông lại hơi thở, loại này hơi thở ngay cả Quý U Nguyệt cũng không có cho hắn mang đến như vậy nồng nặc cường thịnh. Loại này đồng loại hơi thở cũng không phải là thủ đoạn, mà là cùng chỗ hắc ám địa ngục, chậm rãi theo cửu u luyện ngục bò ra ác quỷ hơi thở. Nguyên lai A Quân mẹ là như vậy mẹ, ta ghét đùa giỡn hoa người như vậy, coi như là vĩnh viễn luân hồi, ta như nhau có biện pháp chặt đứt, lãnh đạm lời nói rất nhẹ rất đạm. Hỗn loạn một tia lạnh lẽo khí, lại làm cho Tần Lan Tuyết trong nháy mắt căng thân thể. Đáy mắt U Lam bốc lên vô số quỷ mị ở bất an sao động. Quyền ra khắp bầu trời hắc ám tử vong khí. Đối mặt Quý U Nguyệt uy hiếp hắn không có sợ. đối mặt Hứa Tử Khuynh, Tập Diêm Cẩn, Hòa Lân ba người khí thế hòa không thích hắn không có sợ. Duy chỉ có giờ khắc này, đối mặt Hạ Quân Hoàng lãnh đạm lời, hắn sợ, bởi vì hắn biết, đây không phải là uy hiếp, đây là sự thực, càng là trần thoạt, một khi cô gái trước mắt quyết định làm như vậy, hắn và A Quân linh hồn tượng ràng buộc sẽ triệt để biến mất. Tô Mộc Quân cảm thấy Tần Lan Tuyết hỗn loạn âm u hơi thở. Hơi thở này chung hỗn loạn một tia xa lạ bất an hòa sợ hãi. Này là lần đầu tiên, Tô Mộc Quân như vậy rõ ràng cảm nhận được Tần Lan Tuyết lo sợ không yên. Nàng liền biết hội như vậy, có lẽ đổi thành khác bất luận cái gì cha mẹ, đô chỉ có bị Tần Lan Tuyết áp chế phân, nhưng lại phụ mẫu nàng cũng không phải là người thường. Đó là ác nhân thấy đô thỏa đáng tổ tông cung bá vương. Nhất là mẹ nàng, cũng không là đơn giản bá chủ, càng là trải qua luân hồi sinh tử, trải qua địa ngục rèn luyện hòa đẫm máu ngâm trưởng thành vương giả. Bản thân đã thân tại địa ngục, ở mẹ trưởng khống địa ngục thời gian, A Tết cũng còn không sinh đâu, làm sao có thể đủ cùng sớm đã tại địa ngục xưng vương xưng bá mẹ so sánh với. Cho dù A Tuyết bên ngoài thế nào làm người ta sợ hãi. Tới mẹ này quỷ chi bá chủ trước mặt, cũng phải an an phận phận đứng. Cũng khó trách A Tuyết đối mặt con mẹ nó thời gian hội nghi hoặc hội bất an, nàng hình như quên nói với A Tuyết con mẹ nó quá khứ. Trước nói lên cũng chỉ là mặt thế phát sinh một số chuyện tình. Mọi người ở đây cho rằng Tần Lan Tuyết không ở trầm mặc chung tử vong. Ngay trầm mặc chung bạo phát thời gian, Tần Lan Tuyết cuồn cuộn cảm xúc chậm rãi thu thập, u lam ma mị biển rộng dần dần thủy chiều xuống, lộ ra trong suốt minh hồ, cuối quy về yên ổn, dùng cặp kia dị thường trong suốt mỹ lệ mắt sách lặng im nhìn Hạ Quân Hoàng. Ám tử môi một hợp lại hết sức lanh lợi phun ra hai chữ. Mẹ, một tiếng này mê âm, sạch sẽ nhanh nhẹn. Thật tình thực lòng vượt ra khỏi mọi người dự liệu, càng làm cho Quý U Nguyệt mấy người sửng sốt sau sắc mặt muôn phần đặc sắc. Tiểu tử, biệt loạn nhận họ hàng thích, Tập Diêm Cẩn sắc bén chân mày tụ lại, âm thanh cay nghiệt đến cực điểm mà ni Hứa Tử Khuynh vô cảm phun ra máy móc bàn lạnh giá ngữ âm. Chúng ta không có kém như vậy nhi tử, con của bọn họ rất nhiều. Nhỏ nhất Tập Hạ bất quá 13 tuổi bán. Đã là kim đan kỳ đỉnh thực lực, cũng không so với tiểu tử này kém bao nhiêu. Khoe mã gặp may không dùng được, Lân thản nhiên nói. Nhìn xa trông rộng đạm lệ con ngươi quyển một mặt gió mát. Quý U Nguyệt nhưng chưa từng quên tiểu tử này thế nào mặt không đỏ khí bất xuyện yên ổn đến cực. Điểm uy hiếp bọn họ, U Lãnh cười tà, ngươi dám thừa dịp chúng ta không ở đối quân Nguyệt Hạ như vậy nham hiểm cổ. Thậm chí còn đeo quân nguyệt, chỉ bằng này đừng nghĩ đương con của chúng ta tương đương, cho dù là tính mạng tương liên. Đối với mấy oa khống cha đến nói chính là nham hiểm. Quả thực mặt trăng tổn hại, không thể tha thứ, Quý U Nguyệt vô ý thức không nhìn trong này đồng sinh cộng tử. Đời đời kiếp kiếp tình ý, nghe Quý U Nguyệt lại lần nữa nhắc tới cổ, Hứa Tử Khuynh. Tập Diêm Cẩn và lần này mới thu hồi tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía Quý U Nguyệt. Kia nói rõ dò hỏi ánh mắt rốt cuộc nhượng Quý U Nguyệt nhớ tới chính mình kích động cái gì cũng. Không nói rõ ràng, lúc này mới chậm gì gì đem Tần Lan Tuyết áp đi, nói ra. Cùng mệnh cổ, cùng mệnh đồng tâm, khó giải chi cổ vĩnh không phá diệt, chúng cổ giả trừ phi linh hồn vỡ tan. Bằng không vĩnh viễn chỉ có thể yêu thi cổ người, bằng không bị mất mạng luân hồi làm lại, mà thi cổ người đồng thời phản phệ mệnh tăng luân hồi. Đây là đồng tâm ni, chúng cổ giả hòa thi cổ người vô luận đâu một phương gặp chuyện không may. Bỏ mình, bên kia đồng dạng cảm động lây tính mạng tương liên, cộng phó sinh tử luân hồi, đây là cùng mệnh kia nếu chúng ta giết tiểu tử này. Tiểu quân nguyệt cũng sẽ tử. Tập Diêm Cẩn trên người áp suất thấp càng phát ra dày đặc mấy phần. Nhìn về phía Tần Lan Tuyết mâu quang như lưỡi dao sắc bén. Quý U Nguyệt âm quỷ nói. Đừng nói giết, dù cho đánh cũng không được cái này được rồi. Mấy người tất cả đều không nói. chỉ dùng một đôi song dao nhỏ tựa như mắt lăng trì Tần Lan Tuyết. Tô Mộc Quân nghe thấy này, chuyển con ngươi nhìn về phía Tần Lan Tuyết, thần sắc không rõ nói. Lúc nào hạ, Tần Lan Tuyết đã ở Tô Mộc Quân nhìn qua thời gian. Liền có điều cảm ứng quay đầu nhìn về phía nàng, phát hiện tâm tình của nàng rất sâu, sâu nhượng hắn tìm kiếm không được, đột nhiên có chút hư, bất quá ánh mắt lại chút nào không có né tránh trả lời. Ở biết ngươi là của quý quân nguyệt thời gian, Tô Mộc Quân nghĩ đến 14 tuổi thành niên lễ. Ngày đó đột nhiên chạy tới Tần Lan Tuyết, nguyên lai là cái kia thời gian liền hạ cùng mệnh cổ. Linh hồn bất diệt, cổ chú vĩnh tồn sao? Tô Mộc Quân đột nhiên cười, nụ cười kia sán lạn như hoa, tươi đẹp như dương, trong đó vui mừng vui vẻ cơ hồ ở trong nháy mắt lây mọi người. Ở lúc nhỏ biết mẹ hòa ba giữa sinh tử tương hệ thời gian, nàng đã nghĩ qua sau này có hay không cũng lại xuất hiện như vậy một người, làm cho nàng nguyện ý cùng chi sinh mệnh tương hệ, đồng sinh cộng tử, không nghĩ đến người này xuất hiện, hơn nữa còn mang cho nàng không đồng dạng như vậy kinh ngạc vui mừng. Lại là vĩnh viễn luân hồi cộng sinh, phần này tình như vậy nồng nặc lâu dài cơ hồ không có đầu cùng đáng nói. Sâu làm cho người ta sợ hãi, lại làm cho nàng tâm động không ngớt, vĩnh viễn cộng phó sinh tử luân hồi sao? Phần này sinh nhật lễ vật có thể sánh bằng trơn A Tuyết thú vị hơn tương đương, Na Du cười âm trong nháy mắt. Tách ra Hạ Quân Hoàng mang cho Tần Lan Tuyết áp lực. Trong nháy mắt đó như chút được gánh nặng hóa thành một mặt óng ánh chói mắt xa hoa tươi cười. A Quân thích liền hảo, dịu dàng sủng nịch mê băng ghi âm say hương thơm yêu mi khí. Lộ ra tràn đầy thỏa mãn hòa hạnh phúc, này mặt thỏa mãn hòa hạnh phúc cũng không nồng nặc, như nhuận mưa tế im lặng bàn chậm rãi ẩm ướt cốt nhục linh hồn. Những người chung quanh bất giác chán ngấy nhưng không cách nào lờ đi trong đó tình thâm ni hạ. Quân hoàng tế tế quan sát Tần Lan Tuyết một cái chớp mắt. Lại mâu quang mềm mại nhìn nhà mình nữ nhi như nhau. Nàng có thể cảm nhận được nữ nhi là thật vui vẻ vui sướng. Thậm chí có thể nói là hạnh phúc, mà này gọi A Tuyết thiếu niên. Kỳ thực ở U Nguyệt nói ra cùng mệnh cổ hàm nghĩa lúc. Nàng cũng đã cơ bản tiếp thu đứa nhỏ này. Cộng thêm hai người hỗ động, bất quá một ánh mắt một cử chỉ. Nàng là có thể đơn giản cảm nhận được giữa hai người cực hạn ăn ý hòa hài hòa. Thậm chí, nàng ở thiếu niên này trên người nhìn thấy U Nguyệt, Tử Khuynh, Diêm Cẩn và Lân trên người cộng đồng tồn tại bóng dáng. Có U Nguyệt bệnh trạng tính cách, thậm chí xa vượt xa qua U Nguyệt, có Tử Khuynh toàn thế giới độc nhất vô nhị ánh mắt. Cái loại đó xem toàn thế giới tồn tại, thậm chí... Thiếu niên này không chỉ đem quân nguyệt trở thành toàn thế giới, còn coi quân nguyệt là thành hắn toàn bộ tín ngưỡng. Có Diêm Cẩn trên người thâm trầm nhập phế phụ yêu, có Lân trên người nhìn xa trông rộng hòa thông minh. Thiếu niên này cơ hồ tập hợp bọn họ mọi người đối đãi tình yêu ưu điểm mân ni hơn nữa. Đúng như chính hắn sở nói, bất quá một năm liền chỉ nửa bước chân vào phản hư cảnh giới. Như vậy yêu nghiệt thiên tư chính là U Nguyệt năm đó cũng không cùng. Đảo qua Quỳ U Nguyệt và Hứa Tử Khuynh mấy người hắc lục sắc mặt. Hạ Quân Hoàng có chút buồn cười lắc lắc đầu, đối hình ảnh Lý Nữ Nhi mềm giọng hỏi một câu. Lúc nào về, Tô Mộc Quân ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía mẹ của mình. Đáy mắt tràn đầy mãn tưởng niệm, cười híp mắt nói, trời sáng tiền là có thể gấp trở về ân. Ngươi và A Tuyết sự tình không vội, sau từ từ nói liền hảo, đằng về mẹ trước giúp ngươi trở lại trong thân thể của mình, Hạ Quân Hoàng chậm rãi cười. Kia phần yêu thương xuất hiện ở một nhìn như 17-18 tuổi cô nương trên người tuyệt không? Cảm thấy biến xoay quái dị, trái lại cho nàng bằng thêm mấy phần càng thêm mê người ý nhị. Tô Mộc Quân nghe nói, tươi cười càng phát ra óng ánh. Lanh lợi gật gật đầu, ngay sau đó liền nghe đến đó đạo đã lâu thô bạo tiếng nói. Nguyệt, ngươi thật là hội ngoạn, cũng không biết mang theo bố già cùng nhau tương đương, bố già. Tô Mộc Quân mâu quang tinh lượng nhìn về phía đột nhiên xông vào hình ảnh chung một thân màu xanh. nhạt chiến phục thân thể cao to thô bạo yêu mỹ nam nhân. Trên mặt vui sướng cơ hồ tràn đầy, Khế Lạc Tu La nhìn hình ảnh chung thay đổi một dạng tiểu nhân nhi. Có chút ghét bỏ đào, còn là nguyệt bộ dáng của mình thuận mắt, mau một chút về đem thân thể đổi về, càn rỡ thô bạo cười âm mang theo vài phần cùng sinh đều tới. Đẫm máu mi diệm khí, cứ việc ngôn ngữ ghét bỏ, nhưng này song bị tử quang xâm nhiễm con ngươi ở chạm đến Tô Mộc Quân thời gian. Còn là mờ mịt ra nhẹ nhẹ thân thiết ấm áp cùng vui mừng. Ta xem là bố già nghĩ kiểm nghiệm nguyệt đích thực lực đề thăng không có đi tương đương, tà tứ. Hưng phấn nói cười tự Tô Mộc Quân trong miệng truyền ra. Cặp kia xưa nay u vọng mắt mèo đã khiển quyển một cỗ nồng đậm chiến ý. Khế Lạc Tu La thấy vậy, ha ha đại cười ra tiếng, nụ cười kia yêu tà cuồng bá làm cho người ta muốn quỳ bái. Biết liền hảo, bố già lúc này mới hồi đế quốc không mấy ngày đâu. Ngươi liền đem mình đùa linh hồn xuất khiếu không nói, còn xuyên việt đến như thế một điều bất thải địa phương. Thực sự là việt ngoạn việt lui về phía sau, Tô Mộc Quân ti không thèm để ý chút nào nhíu mày. Đắc ý cười, yếu có yếu ngoạn pháp thôi tương đương, Khế Lạc Tu La đáy mắt phất quá một tia cùng loại sủng nịch màu sắc. Nhìn lướt qua bên người nàng mấy người cùng với chỗ địa phương liền không sẽ tiếp tục nhiều lời. Chỉ dùng kia quyển huyết tinh khí thanh âm nói, đi làm chuyện của ngươi đi, xong xuôi cũng nhanh chút về, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, Tô Mộc Quân gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hạ Quân Hoàng, đạt được Hạ Quân Hoàng ra hiệu hậu, lúc này mới cắt đứt truyền tin, đã không có mấy người cuồng bá vui vẻ nói cười. Trong không khí rơi vào một mảnh kỳ dị yên lặng, dần dần lấy lại tinh thần Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mộc Quân. Kia muốn nói lại thôi bộ dáng thế nào nhìn thế nào mang theo vài phần không muốn đối mặt chân tướng. Mâu thuẫn hòa trốn tránh, Tô Mộc Quân cũng không có vội vã cùng Tần Lan Tuyết nói cái gì, mà là bình tĩnh nhìn hai người chậm rãi cười. Kia xưa nay tà tứ tươi cười vào giờ khắc này hình như mang theo một chút trần an ý. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, để lời nói với người xa lạ không phụ sự mong đợi của mọi người. Cuối cùng là gặp mặt điều, mặc dù không phải mặt đối mặt, ha ha tương đương sao các hoàng hoàng chính là uy vũ a. A Tuyết này khoe mã gặp may thất bại, cười trộm tương đương, hôm nay lại là một vạn nhị. Có phải hay không nhìn đặc đã nghiền, lạp lạp lạp tương đương ngày mai canh tân còn là buổi tối 10 giờ nha tương đương. Nếu như 10 giờ không càng chính là cùng hôm nay canh tân thời gian không sai biệt lắm tương đương.